Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 50, một đêm bảo đỏ. 10 phần 10, nằm tương đương cái rãnh. Cái này mẹ nó cái quái gì ca a? Lão tử ta bị nữ nhân đạp đều không khóc, liền cái này phá ca, lại đem lão tử hát khóc. Xuôi tai, cảm động. Đây là ta nghe qua biết đánh nhau nhất động nhân ca. Đây là cái nào ca sĩ hát a? Đang diễn sướng hội trên hát. Trên lầu người ngốc a. Trong video mặt không phải có sao? Đế đô học viện âm nhạc năm 2009 tốt nghiệp hội diễn. Đây nhất định là đế đô học viện âm nhạc học sinh. Nằm tương đương cái rãnh. Đế đô học viện âm nhạc đã vậy còn quá mạnh mẽ. Ta thế nào cảm giác hắn so với kia giúp ngôi sao ca nhạc hát thật tốt nhiều a. Đỉnh một cái, đồng ý trên lầu, đồng ý cộng 1, đồng ý cộng 2, đồng ý cộng 10.086. Ta cho mọi người đến phổ cập khoa học một cái đi. Trong video nam sinh này gọi Diệp Thu, hắn diễn sướng cái này hai bài ca, một bài gọi Ngủ Ở Ta Giường Trên Huynh Đệ. Một cái khác đầu gọi Ngồi Cùng Bàn Ngươi, cũng là chính hắn sáng tác từ khúc sáng tác đi ra ngoài. Đúng, hai cái này bị truyền đến trên Internet, gây nên náo động video chính là Diệp Thu tại tốt nghiệp hội diễn diễn ra hát cái kia hai bài ca. Vài ngày trước, một tên đế đô học viện âm nhạc học sinh từ đối với Diệp Thu ca khúc yêu thích. Dễ cầm Diệp Thu cái này hai bài ca đơn độc theo hoàn chỉnh trong video cắt nối biên tập xuống dưới. Đồng phát đến trên Internet. Ban đầu, bởi vì không có bất kỳ cái gì tuyên truyền cùng quảng bá. Hai cái này video không có bao nhiêu chú ý. Điểm kích tăng trưởng rất chậm chạp. Nhưng là một chút dân mạng trong lúc lơ đãng mở ra hai cái này video về sau. Một trận tên là danh tiếng phong bạo liền bắt đầu tại trên Internet nhanh chóng hình thành. Đồng thời một truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng truyền bá ra đi. Không nói khoa trương chút nào. Hai cái này video danh khí hoàn toàn là bởi đám dân mạng tự phát quảng bá tuyên truyền đi ra ngoài. Mà liền tại một ngày này, hai cái này video điểm kích song song đột phá 100 vạn. Đột nhiên này tăng vọt điểm kích cũng kinh động đến mạng lưới video bình đài biên tập nhân viên. Trải qua một phen kỹ thuật xét duyệt về sau, bọn hắn xác định cho rằng soát điểm kích hành vi, đang tò mò địa điểm khai hai cái này video về sau. Cũng không huyền niệm chút nào bị chinh phục. Rồi sau đó, hai cái này video liền bị treo lên topic trang đầu biên tập đề cử. Lập tức dễ hấp dẫn vô số bạn trên mạng ánh mắt. Từ đó đã dẫn phát một trận hai mắt đẫm lệ phong bảo. Mà khi người biết chuyện cầm thân phận của Diệp Thu Bảo đến trên Internet thì lập tức dễ nhấc lên. Lại một vòng mạng lưới cao tương đương chào. Nằm tương đương cay rãnh. Chính mình sáng tác từ khúc. Còn viết tốt như vậy. Tài tử a, thật tài tình. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng không ỷ lại a, có tài như vậy lại xuất khí, là lão nương thích nhất. Bảnh trai, nhanh đến lão nương trong chén tới đi. Trên lầu đại tỷ, ngươi tuổi tác quá cao, tránh ra một bên. Diệp Thu ca ca muốn chọn cũng cần phải tuyển chúng ta những này 17-18 tuổi thiếu nữ. Dừng ăn, ngươi nhóm đám này còn không có dương lên tiểu man tương đương đầu. Cũng chỉ có bất động phong tương đương tình nam nhân mới sẽ thích. Chân chính có kinh nghiệm đều thích chúng ta dạng này. Phong tao, thoải mái, lại có kinh nghiệm. Ngao ô, mát, thấy đề tài này càng trò chuyện càng mở thà. Một đám nam đám dân mạng càng là thấy nhiệt huyết sôi trào. Cũng may, cực độ võng lạc bình đài nhân viên quản lý bao lâu đi ra. Nghiêm khắc cảnh cáo mấy cái kia càng trò chuyện càng lộ liễu ra hòa. Lúc này mới đem từng bước mang méo tầng lầu cùng chỉnh ngay ngắn tới. Cái này Diệp Thu hát thật là quá tốt. Vạn năng dân mạng a, các ngươi còn có biết hay không hắn hát qua cái gì khác ca a? Đúng a, cung cầu cộng 2, cung cầu cộng 10.086. Còn có một bài tin tưởng mình cùng tương lai của ta không phải là mộng. Bất quá này là hắn cùng hắn dàn nhạc đồng bọn cùng một chỗ hát. Các người lục soát thoáng một phát hẳn là có thể lục soát. Rất nhanh, thì có biết dân mạng đi ra cáo chi bọn hắn. Bất quá ta càng đề nghị các ngươi đi xem bản đầy đủ video. Bởi vì hội diễn mở màn còn có Dương Mịch biểu diễn. Nằm tương đương cay rãnh. Thật hay giả, ngươi nói là tiểu thiên hậu Dương Mịch. Nhất định là, Dương Mịch chính là đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp à. Đi đi đi, nhanh đi lục soát thoáng một phát bản đầy đủ video. Tại một hồi náo loạn về sau, vừa mới còn vô cùng náo nhiệt diễn đàn bất thình lình yên tĩnh lại. Giống như ở đó trong tích tắc tất cả mọi người rời đi tựa như. Nhưng là, ở nơi này loại an tĩnh xuống, tựa hồ lại tại nổi lên cái quái gì, liền như là bạo phong vũ tiến đến trước Ninh tương đương yên tĩnh. Lại như cùng núi lửa bạo phát trước yên lặng, hết thảy yên tĩnh. Cũng là vì lúc bộc phát trong nháy mắt đó kinh thiên động địa. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, trên mạng lưới từng bước lại bắt đầu náo nhiệt lên. Ta đi, thật là có Dương Mịch, thật mẹ nó xinh đẹp, ca hát cũng tốt, thật không hổ là ta tiểu thiên hậu. Chậc chậc chậc, hiện tại đế đô học viện âm nhạc tốt nghiệp sinh chất lượng còn đỉnh tốt đi. Đám kia trên đài nữ sinh dáng người không thể nói a. Ta xem hơn nửa giờ, đều không có nhìn thấy Diệp Thu. Tình huống như thế nào? Người ngốc a, sẽ không kéo vào độ a. Diệp Thu bọn hắn ở giữa sân hai bên, lại sau này kéo hơn nửa giờ đã đến. A a nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, nằm tương đương cay rãnh. Quá mẹ nó dễ nghe. Ta đã quỳ rạp xuống trên bàn phím. Tin tưởng mình. Ta mẹ nó hiện tại nhiệt huyết sôi trào a. Các huynh đệ, tin tưởng mình bài hát này nhất định chính là điện tử cạnh kỹ thần khúc a. Ta vừa mới nghe bài hát này, chơi năm thanh, tay cầm siêu thần a. Tương lai của ta không phải là mộng. Hát thật mẹ nó tốt. Ta muốn phấn đấu. Ta muốn hùng khởi a. Cái này dàn nhạc gọi là tín đồ nhạc đội sao? Từ hôm nay trở đi ta chính là ngươi nhóm ca mê. Quá khen. Theo thời điểm dần dần đi qua, càng ngày càng nhiều đám dân mạng xem hết video trở lại. Toàn bộ diễn đàn trong nháy mắt tựa như núi lửa bạo phát đồng dạng ầm ầm mãnh liệt. Quá khốc, các ngươi nhìn thấy không? Toàn trường người xem đều ở đây chu lên. Nhất định quá đẹp rồi. Cái này chính là Diệp Thu sao? Cái này chính là tín đồ nhạc đội sao? Quá nghiêu bức. Bọn hắn xảy ra đạo. Đúng không? Ta nhất định sẽ đi ủng hộ. Chỉ cần bọn hắn phát album, ta nhất định mua. Trong video cũng đã nói, Diệp Thu bọn hắn thu được tốt nghiệp hội diễn tốt nhất tiết mục đệ nhất danh. Y theo đế đô học viện âm nhạc thông lệ, bọn hắn sẽ cho thu hoạch được hạng nhất miễn phí chế tác 3.000 tấm album. Đến lúc đó chúng ta nhất định năng lượng mua được. Ha ha, mua, ta nhất định sẽ cống hiến một tấm lượng tiêu thụ. Cùng cống hiến, hắn dàn nhạc gọi tín đồ nhạc đội. Từ giờ trở đi, ta chính là bọn họ tín đồ. Tín đồ cộng 1, tín đồ cộng 2. Tín đồ cộng 10.086. Thế là, tại Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội còn không có xuất đạo thời điểm. Bọn họ nhóm đầu tiên fan dễ ra đời, mà bọn họ fan danh, dễ gọi tín đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.